Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta tiếp tục đến với một tác phẩm nữa của tác giả Hải Tâm có tựa đề là Thiên Thần Hóa Quỷ. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Xin chào ngài, ngày hôm qua của tôi muốn mượn ngày cỗ máy thời gian của ngài, tôi muốn là tôi của ngày ấy. Phía trước tôi còn nhiều trở ngại vô hình và đằng sau vẫn còn đọng lại tiếc nuối. Không biết tôi đã mất đi sự nhận thức giữa ngày hôm qua và hôm nay từ khi nào. Gã gấp quyển sách trên tay và lấy đi chiếc thẻ bookmark do chính tay của gã thiết kế, rồi kéo cào chiếc cổ áo jacket mỉm cười. Bước xuống con đường tấp nập xe cộ còn lại trong giờ tan tầm. Thành phố chiều nay ẩm ướt chấm đông, bến xe buýt có hàng chục người cũng đang co giò bịt kín mặt mũi để che chắn cái lạnh từ cơn gió mùa đang tràn xuống bao phủ lấy không gian. Gã len lỏi trong đám người đó, xoay bóng mình trong vũng nước mưa đọng lại dưới lòng đường. Ánh mắt trầm đục ánh lên một tia sắc lạnh. Hàng lông mày rậm đen xếch lên như là lưỡi mác, chỉ khẽ nhíu lại khi chiếc xe buýt đang lao nhanh tới. Đoàn người cập dập đẩy nhau dồn lên phía trước để chuẩn bị chen lên con xe giả cỗi đã niêm kín người. Cánh cửa bật mở, bác tài xế mệt mỏi nhìn dòng người mang vác ba lô, lình kình đồ đạc đang cố đẩy nhau vào trong xe, miệng gào to nhắc nhở. Mấy đứa, thanh niên đứng lên nhường ghế cho chị bầu. Cả bà cụ kia nữa, thanh niên nhường ghế cho bà cụ đi. Nhưng có lẽ đoàn người quá đông, cho nên cả bà cụ và chị bầu vừa lên xe đã bị đẩy xuống tận cuối. Dù cậu lơ xe đã cố gắng rẽ đoàn người để mà sắp xếp ghế, bác tài xế miệng ngao ngán cảm thán thêm một câu trước khi đạp ga cho con xe lao vút trong lòng đường đã có dấu hiệu tắc nghẽn. Mẹ kiếp, con cháu đâu mà để bà già đi còng một mình thế này, leo lên xe buýt thì không biết. Ai cũng mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả. Càng về cuối năm người ta lại càng bận rộn, áp lực lương thưởng cùng gánh nặng gia đình đeo bám. Chiếc xe buýt cũ kỹ có lẽ cũng vì vậy mà như nặng thêm. Tiếng gà tăng tốc khó nhọc cùng tiếng động cơ đã khô dầu kêu lên lọc cọc, làm cho ai nấy phải nhăn mặt khó chịu. Sau làn khói đen kịt của chiếc xe vừa lao đi, một tiếng hét thất thanh từ đằng sau của một người bán xôi vang lên. Chết người rồi, có người chết rồi. Mọi người đổ dồn sự chú ý về nơi phát ra tiếng hét. Ai nấy thất kinh khi nằm ngay dưới mái che chở xe buýt là một cô gái nằm úp mặt xuống đất. Máu bắt đầu chảy từ vết thương, vẫn còn cắm nguyên con dao ở sau lưng cho đến tận cán. Có mấy người bạo gan vội vã tiến đến kiểm tra thì đã muộn. Cô gái xấu số bị đoạt mạng vì một nhát dao đâm chí mạng vào tim. Sự việc thêm một cô gái trẻ tóc nhuộm sáng, mặc váy bó đen bị đâm chết nhanh chóng lan ra toàn thành phố. Đây đã là cô gái thứ năm chết trong vòng một tháng. Người dân bắt đầu hoang mang cực độ và gây áp lực lên đội trọng án của công an thành phố gay gắt, khiến cả đội như là ngồi trên đống lửa. Cô gái thứ năm chết ngay trước mặt hàng chục người mà chẳng ai hay biết. Kẻ thù ăn ra tay gọn lẹ không để lại bất cứ dấu vết nào. Nhiều bà mẹ đã bắt cô con gái trẻ nhà mình đi nhuộm lại hết mái tóc thành đen vì tin đồn kẻ giết người hàng loạt kia chỉ nhằm vào những cô gái nhuộm tóc màu sáng. Không chẳng còn mấy ai dám mặc váy ôm sắt màu đen khi ra ngoài một mình vào ban đêm vì sợ trở thành mục tiêu tiếp theo của gã sát thủ biến thái. Giám đốc công an thành phố đã trực tiếp chỉ đạo anh em trong đội trọng án quyết liệt điều tra ra kẻ giết người đang gieo rắc nỗi sợ hãi cho toàn thành phố. 10 giờ đêm, công tác khám nghiệm tử thi cô gái xấu số thứ năm hoàn thành. Bác sĩ Khang vội cầm kết quả trực tiếp mang sang cho đội trọng án thông báo. Tùng à, có phát hiện mới quan trọng đấy, anh em họp luôn nhé. Nghe đến từ quan trọng, 5 người trong đội lập tức có mặt. Bác sĩ Khang phóng to chụp bức ảnh con dao là hung khí lên cho 10 xem rồi phân tích. Vẫn là loại dao giống như là hung khí đoạt mạng 4 nạn nhân trước, nhưng mà lần này là do nạn nhân mặc áo khoác là vải gai, có đính hạt cườm trang trí sau lưng, cho nên con dao không dễ dàng xuyên qua, mà hung thủ phải dùng một lực mạnh hơn bình thường. vô tình cứ húc vào một chút găng tay của hung thủ. Trên phần lưỡi dao còn lưu lại dấu vết của sợi gài văng tay hung thủ đã đeo khi gây án. Nó khá là đặc biệt vì loại sợi này thường chỉ được dùng làm găng tay cho các phượt thủ chuyên nghiệp. Giá thành cũng khá là đắt cho nên chỉ bán ở các cửa hàng lớn. Tôi có ảnh chụp của một trong những đôi găng tay làm từ loại vải này. Đây, các cậu tham khảo đi. Tùng chăm chú xem bức ảnh chụp mấy loại găng tay mà bác sĩ Khang đưa cho. Dù vẫn khá là mông lung nhưng mà tính đến thời điểm này, đây là đầu mối duy nhất mà đội của cậu có. Đây không phải là lần đầu tiên cậu gặp một vụ án giết người hàng loạt. Nhưng loại tội phạm giết người có tính toán tỉ mỉ và thông minh như vậy thì lại rất ít gặp. Hắn giết người công khai và táo tợn, nhưng tất cả các địa điểm mà hắn ta ra tay đều không có máy quay an ninh. Nhát dao của hắn chính xác đến mức đoạt mạng của nạn nhân ngay lập tức, khiến cho nạn nhân không kịp nhận thức cái chết để kêu cứu. Việc các cô gái thành nạn nhân của hung thủ cũng là vô tình. Hắn bất ngờ tấn công bọn họ mà không cần theo dõi từ trước. Điều này chứng tỏ hung thủ là một kẻ có học thức. Vì một lý do thù hằn nào đó mà hắn chỉ nhắm vào các cô gái có vẻ ngoài thời thượng sành điệu. Nạn nhân thứ năm này có thân nhân cũng khá đặc biệt. Nữ 25 tuổi, từng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài. Nhưng sau khi về nước không làm việc cho tổ chức nào mà lại hành nghề thầy bói bài Tây. Cô như là một ngôi sao đăng lên, rất nổi tiếng trong một group cộng đồng bói bài của giới trẻ đang thịnh hành trên Facebook. Hôm nay group kia có tổ chức offline và nạn nhân đang trên đường tới buổi offline thì bị sát hại. Nạn nhân bình thường cũng không có thói quen di chuyển bằng phương tiện công cộng, nhưng mà hôm nay do cô bất ngờ bị hỏng xe ở trên đường và tầm giờ đó đang tắc cứng ở gần địa điểm họp, cho nên ba lần cô bị hủy chuyến trên ứng dụng gọi xe và cuối cùng nạn nhân chọn xe buýt để đến chỗ hẹn. Có nghĩa là nạn nhân cũng có thể chỉ là vô tình thành con mồi trong chuyến đi săn chiều nay của hung thủ mà thôi. Mái tóc của nạn nhân có màu đỏ hung, cao 1m57, dáng người cân đối, cơ thể thường xuyên vận động thể thao. Trang Facebook up rất nhiều hình ảnh xinh đẹp rạng rỡ. Nhưng trước khi gặp nạn 2 giờ đồng hồ, status cuối cùng của nạn nhân khá khó hiểu và như có điểm báo trước về bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Kẻ bị phụ tình lại muốn cả thế giới cũng phải đau thương như mình. Nếu cái chết là để kết thúc, hãy kết thúc tất cả những đau thương vào hôm nay. Bạn bè và fan của nạn nhân đều hoang mang khi mà status này quá trùng hợp với cái chết của cô. Tung là một người duy tâm, nhưng anh lại rất ám ảnh khi nhìn vào bức ảnh cuối cùng mà cô gái đăng trên Facebook. Ánh mắt đó như là thể đang muốn nhắn nhủ với anh. Tôi sẽ là nạn nhân cuối cùng, tôi sẽ dắt anh đi. Đội trưởng lập tức phân chia mọi người cùng tập trung điều tra theo manh mối mà bác sĩ Khang vừa cung cấp. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc và Tùng cũng là người rời khỏi đội khi mà kim đồng hồ điểm đến 12 giờ đêm. Ngày mai là chủ nhật, cũng không phải trực nhưng mà vụ trọng án chưa được giải quyết, cho nên Tùng cũng chẳng còn tâm trí đâu để nghỉ ngơi. Anh mệt mỏi dắt xe ra khỏi cổng và tạt vào một hàng ăn đêm, ăn vội bát phở trước khi trở về nhà. Quán ăn này khá ngon nhưng khuất trong ngõ, cho nên chỉ những người thông thạo địa hình như Tùng mới biết để chui vào. Bà chủ quán đã ngoài 70, nhưng tấm lưng gầy đã oằn xuống sự khắc khổ của thời gian, đang gật gù ngái ngủ bên chiếc bàn nhỏ. Thấy khách quen bước vào thì lật đật làm một bát phở để ấp thịt bê ra, cầu nhau trách móc. Hôm nào cũng về muộn thế, thế không gọi cô kia sao không có vào ăn cùng mà đứng ngoài đó làm gì? Tùng ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa vội vàng hỏi lại bà chủ quán. Cô nào à U? Thì cái đứa đang ngồi trên yên xe của mày chứ cô nào, bạn gái hả? Bà cụ vừa dọn dẹp lại mớ bát đũa trong chậu vừa ngất cầm ra ngoài khoảng sân nhỏ trả lời. Cô nào? U lại dọa con rồi. Con đi có một mình, chứ giờ này ngoài ma ra thì còn cô nào hả U? Tùng liền bật cười mà pha trò. Nhưng mà bà cụ bán hàng ăn đêm vẫn không hề tỏ ra mình đang đua. Đứng thẳng đi ra cửa nom cho rõ, rồi quay lại bàn của Tùng lắc đầu khó hiểu. Rõ là vừa rồi ngồi đó xong, U thấy nó đi cùng mày mà. Thôi đừng dọa con, tí nữa con còn về một đoạn xa nữa mà. Hay là có ma? Rõ u thế mà, mắt của tao còn tinh lắm, không có nhầm đâu. Chắc là ma đấy u ạ. Con thanh niên ế có ma nó mà chịu ngồi sau xe, coi như là cũng có đôi có cặp u nhỉ. Tùng lắc đầu cười thành tiếng, cắm cúi ăn bát phở nóng hổi xua đi cái lạnh ở ngoài trời, mà không để ý đến khuôn mặt bần thần của bà chủ quán đang ngóng trông ở bên ngoài. Chỉ chục phút, Tùng đã lùa hết sạch bát phở, rút ví đưa cho bà cụ tờ 500.000, rồi đứng lên khoác lại áo chuẩn bị phóng xe về. U cho con gửi, thừa mai u mua hộ con mấy quyển vở cho tụi nhỏ nhé. Ấy chết, mày để u gửi, mới cho hôm trước u vẫn còn dư tiền đi này. Nhưng mà Tùng chỉ khoát tay bà chủ mỉm cười phóng xe đi. Phía anh, cái quán nhỏ này chính là bến đỗ ấm áp nhất giữa thành phố phồn hoa nơi anh đang công tác. Là người từ vùng khác tới, một thân một mình, Tùng cứ lùi thủi hết từ phòng trọ đến cơ quan. Từ ngày quen biết bà chủ quán phở khuya, cũng một mình thân cỏ nuôi ba đứa trẻ mồ côi, thì anh thường xuyên lui tới ủng hộ mấy bà cháu. Khi thì tập vở, khi thì cây viết, có thường thì cũng cho hết tụi nhỏ mua quần áo đi học. Lâu dần những người xa lạ đã coi nhau như là người thân. Sự chân chất ấm áp của bà chủ cũng giúp Tùng vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ người mẹ đã lâu không về thăm. Đường phố giờ này vắng lặng càng làm cho cái lạnh thêm không gian để xâm lấn vào từng tế bào của người công an đơn độc. Thỉnh thoảng có tiếng giao đồ ăn đêm vọng lại, rồi tan theo một làn hơi sương mỏng manh rằng trên đường. Tùng rẽ vào một con ngõ ngoằn ngoèo để về phòng trọ, nơi mà anh đã ở 3 năm kể từ khi đặt chân đến thành phố này. Anh cẩn thận dựng chân chống mở chốt cửa thật nhẹ để không làm cho hai vợ chồng bác chủ nhà giấc. Mở hé cánh cổng, Tùng quay người lại để dắt xe vào thì suýt nữa bị dọa cho đứng tim, vì từ bao giờ có một cô gái đứng ngay sau lưng chăm chú dõi theo anh. "Ờ, chào em mới chuyển đến đây trọ hả? Không có chìa khóa hả?" Tùng lúng túng mở lời để lấp liếm đi hành động giật thoát vừa rồi có phần hơi bất lịch sự với một cô gái. Nhưng cô gái kia vẫn đứng cách anh một sải tay, lặng lẽ không trả lời. Mái tóc dài buông xõa che kín gần cả khuôn mặt, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ ánh đèn đường đầu ngõ hắt lại, cho nên Tùng chẳng trông rõ được cô gái trông thế nào. Chợt anh khựng lại vì cô gái trước mặt có một mái tóc màu đỏ được uốn xoăn tỉ mỉ. Bên trong lớp áo khoác mỏng, đôi chân trắng thon dài lộ ra dưới chiếc váy đen ôm sát. Anh quan sát kỹ thêm một lần nữa, không rõ là vì nhiệt độ đã giảm sâu hay là vì lý do gì mà mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm cả sống lưng. Vì khi nhìn xuống dưới đôi chân của cô gái kỳ lạ, anh chẳng thấy bóng dáng của cô đâu. Tùng lấn cấn ngờ vực bản thân rồi lại nhìn cô gái. Anh hít một hơi thật sâu cho không khí lạnh tràn ngập trong phổi rồi hỏi lại. Em là ai? Em tìm tôi đúng không? Mặc sự chờ đợi của Tùng, cô gái mái tóc đỏ vẫn lặng im. Cho đến khi Tùng định bước tới gần hơn thì cô ta mới từ từ ngước lên, vén một bên tóc ra sau lưng để anh nhìn rõ mặt. Đó là một cô gái xinh đẹp với một khuôn mặt tròn như búp bê. Dù không có đủ ánh sáng nhưng cũng nhận ra cô khá mệt mỏi và một đôi môi đã tái nhợt. Phải mất thêm mấy giây nữa Tùng mới nhận ra người trước mặt của mình là ai. Anh dùng mình một cái á khẩu chẳng nói nên lời. Mái tóc đỏ đứng đó mỉm cười gật đầu với Tùng vì biết người đàn ông đã nhận ra mình, từ từ đi về phía sâu trong cùng của con ngõ tối đen. Hai chân của Tùng cứng đờ chẳng thể nhúc nhích nổi. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong hơn 30 năm qua anh cảm thấy hoang mang và nghi ngờ bản thân đến như vậy. Bởi cô gái vừa đứng trước mặt của anh chính là nạn nhân thứ 5 của vụ án giết người liên hoàn mà đội anh đang theo đuổi. Cả đêm hôm đó toàn thân của Tùng rét run từng đợt, trán vã mồ hôi đầm đìa như người bị cảm lạnh. Nằm một mình trong căn phòng trên tầng 3, anh cứ suy nghĩ miên man về người con gái mình vừa gặp và sự trùng hợp của mọi chuyện rồi ngủ thiếp đi lúc nào. Trong giấc mơ, Tùng thấy mình bước vào một căn phòng màu xám có thiết kế đặc biệt. Bốn bức tường treo đầy ảnh của một cặp đôi hạnh phúc. Nhưng dù có cố gắng đến thế nào, anh cũng chẳng nhìn rõ được mặt họ là ai. Đằng sau bàn làm việc là chiếc tủ cao đến tận nhà, chứa đầy sách. Trên mặt bàn được sắp xếp gọn gàng ngăn và một quyển sách đang đọc dở. Mở ra đi anh. Một tiếng nói nhẹ như là gió thoảng đến bên tai thúc giục, Tùng mở quyển sách trên bàn ra. Tùng đưa tay rút tấm thẻ bookmark lên để ngắm nghí. Thẻ bookmark này được vẽ tay trên một loại giấy có mùi thơm rất dễ chịu, và hẳn chủ nhân của nó có năng khiếu hội họa, vì mới có thể làm ra được tấm thẻ sống động như vậy. Trên đó còn viết những dòng chữ cứng cáp nhưng lại khá tỉ mỉ gãy gọn. Tùng cố nghiêng về phía có ánh sáng và lẩm bẩm đọc theo. Xin chào quý ngài, ngày hôm qua của tôi muốn dùng cỗ máy thời gian muốn nói với tôi của ngày đó. Kể cả khi phải gào to đến lạc giọng, tôi vẫn hứa với cuộc đời rằng ngay khi mà những giấc mơ trở thành hiện thực, tôi sẽ quay về và mang theo cậu. Anh lẩm nhẩm vài lần để ghi nhớ những dòng chữ đang nhảy múa trên tấm thẻ, rồi đặt nó xuống bàn và mở quyển sách ra xem. Bên trong quyển sách toàn là Hán ngữ hay là một thứ ngôn ngữ tượng hình nào đó mà tức thời Tùng không nhớ nổi. Anh lặng lẽ quan sát thêm lần nữa trước khi để quyển sách về chỗ cũ. Khi mà cánh cửa phòng đó lại mở ra, trong không gian vang lên tiếng nói của người con gái nào đó. Đi đi anh, nhanh lên, ra khỏi đây đi. Tùng như là một người mộng du thực hiện theo lời nói của cô gái. Anh cố hết sức lê đôi chân nặng như chỉ đi ra ngoài căn phòng màu xám, dù lý trí muốn nán lại thêm một chút để nhìn rõ xem chủ nhân căn phòng là ai. Cánh cửa cũng khép lại ngay khi Tùng vừa bước qua. Anh choàng tỉnh ngay dậy sau đó vì cơn đau đầu kéo đến như là một cơn lốc làm cho anh nôn khan vài lần. Ngoài trời đất tờ mờ sáng, hình như là sáng nay lại có cả mưa phùn, cho nên không khí có vẻ ẩm ướt. Tùng gượng đứng lên đi vào trong nhà vệ sinh, vỗ chút nước ấm lên mặt cho dễ chịu, rồi thả toàn bộ cơ thể lên chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hồi tưởng lại tất cả những sự việc xảy ra trong giấc mơ kỳ lạ. Là mơ nhưng mà tiếng nói của cô gái vẫn rất chân thực, căn phòng kia cũng rất chân thực, mùi hương trên tấm thẻ bookmark cũng rất gần gũi. Dường như anh đã từng bắt gặp mùi hương này, nó làm cho Tùng liên tưởng đến chủ nhân của nó là một người đàn ông ấm áp, chìn chu lại học thức. Nhưng mà tại sao mình lại mơ thấy căn phòng kia? Tiếng nói kia là của ai Tùng cũng chẳng hiểu nổi. Rồi Tùng lại thấy ớn lạnh khi nhớ về cuộc gặp gỡ tối qua với nạn nhân thứ năm trong một hoàn cảnh trớ trêu mà cả đời này chắc chắn Tùng chẳng thể nào ngờ tới. Anh là một người vô thần không duy tâm, lại được đào tạo bài bản qua trường lớp, nghiệp vụ công an, cho nên chắc chắn chẳng bao giờ tin có ngày mình gặp ma. Nhưng rõ ràng cô gái đó đã tìm gặp Tùng và anh chẳng thể hoài nghi bản thân thêm. Suốt cả ngày chủ nhật mưa lạnh, Tùng cố gắng ở trong phòng nghỉ ngơi thư giãn đầu óc để sẵn sàng lao vào trận chiến chạy đua với gã sát nhân biến thái. Cơn đau đầu vẫn còn dai dẳng không buông tha. Những cơn ngủ chập chờn cứ đưa Tùng vào cơn ác mộng. Anh thấy mình đối diện với gã sát nhân đó, nhưng dù có cố gắng đến đâu, cũng chẳng nhìn thấy rõ mặt của hắn được che đậy dưới chiếc mũ lưỡi chai kéo thấp. Trong giấc mơ luôn có văng vẳng tiếng của một người con gái chỉ đường cho anh chạy đuổi theo gã sát nhân kia. Đến khi tỉnh lại thì các khớp xương như là rệu rã không còn chút sức lực nào. Trong đầu lại hiện lên rõ bồn một những dòng chữ đã đọc trên tấm thẻ bookmark kia. Ngày hôm sau, Tùng mang thân thể mệt mỏi trở lại đội, ánh mắt trũng sâu, đầu ong ong với những con chữ tượng hình lộn xộn, thì nhau nhảy múa, làm cho Tùng chóng mặt nôn khan vài lần. Đàn anh thấy vậy vỗ vai của Tùng lo lắng hỏi han, sao vậy, hôm qua quá sức hả? Tùng đưa tay lên văn văn trán, nhăn nhó khó chịu, một lúc sau mới ngập ngừng hỏi đàn anh. Anh Minh này, em nghĩ em đã bị ảo giác nặng rồi, em thấy ma. Cả đội đang tập trung đông đủ chờ giao ban, nhìn Tùng ngơ ngác vài giây rồi hít thảy phá lên cười, mình cũng bật cười hỏi lại. Mày ngáo đá hay cắn thuốc mà sinh ảo giác? Thế con ma này thấy có sinh không? Bên mình bị hớ, Tùng vội cười trừ định đi lấy cốc cà phê cho tỉnh táo, thì vừa đẩy ghế bám vào bàn đứng lên một cơn đau như trời giáng, làm cho Tùng choáng váng và ngất xỉu, làm cả đội hốt hoảng lao đến. Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng đưa Tùng đi cấp cứu, bỏ lại đằng sau ánh mắt ngơ ngác lắng của những đội trong đội trọng án. Tỉnh lại trong bệnh viện, bác sĩ trầm ngâm thông báo cho Tùng tình trạng bệnh tật của anh với một ánh mắt ái ngại. Cháu có thường xuyên đau đầu như vậy không? Qua hình ảnh chụp não thì chúng tôi nghi ngờ trong não của cháu có một khối u. Nhưng mà để xác định được chính xác bây giờ chúng ta cần làm thêm một số xét nghiệm và chụp chiếu. Y tá sẽ đưa cháu đi sang bên kia. Không để cho vị bác sĩ nói hết, qua một giây bàng hoàng thì Tùng đã nhận thức rõ ràng tình huống của mình, thất vọng hỏi. Cháu còn cơ hội không? Cứ yên tâm nhé. Có nhiều trường hợp là u ác nhưng mà sau đó vẫn điều trị khỏi, khỏe mạnh bình thường. Còn cháu thì vẫn chưa thể kết luận có phải do khối u đã phát triển hay không. Nhưng mà chưa có gì rõ ràng, đừng mất hy vọng. Từng lời của vị bác sĩ già làm cho Tùng như muốn chết lặng. Mình đứng bên cạnh há hốc mồm không nói nên lời. Tùng lặng lẽ gật đầu cảm ơn trước khi bác sĩ đi xa. Anh cũng nhanh chóng che đậy cảm xúc tuyệt vọng trước mặt đồng đội và đi theo các cụ y tá lấy máu, làm đủ các kiểu xét nghiệm chụp chiếu, rồi trở về phòng bệnh nằm quay mặt vào trong tường đọc kết quả. Sau khi được cho uống thuốc, Tùng rơi vào giấc ngủ mê mệt và một lần nữa lại thấy mình đi đến căn phòng màu xám. Bên trong căn phòng gọn gàng xinh đẹp nhưng lạnh lẽo đó phả ra một mùi hương rất dễ chịu. Có lẽ là mùi của loại cỏ khô nào đó. Nhưng Tùng thấy nó rất quen thuộc, tiếng cô gái kia lại văng vẳng bên tai. Không sao đâu anh, đừng sợ gì hết. Nghe vậy Tùng bỗng thấy yên tâm hơn. Anh như một đứa trẻ bị lạc trong rừng rậm đã tìm được chỗ bấu víu, vội vàng cất tiếng hỏi. Em là ai? Em và anh không cùng thế giới, nhưng mà em sẽ bảo vệ anh. Bây giờ hãy vào trong đi, hãy tìm ra hắn. Tiếng cô gái vừa nhẹ nhàng lại dứt khoát như thúc giục Tùng bước đi. Tùng đẩy cánh cửa vào trong căn phòng màu xám và đứng giữa căn phòng quan sát xung quanh. Căn phòng lần này lại lạnh hơn hôm qua một chút. Quyển sách hôm qua đang đọc dở trên bàn đã được đọc thêm vài trang. Tấm thẻ bookmark ngày hôm nay cũng đã được thay mới và vẫn được vẽ tay rất tỉ mỉ. Tùng cúi xuống rút thẻ lưu trang, lầm nhầm đọc những dòng chữ ghi trên đó. Cho đến ngày nơi bình minh ló dạng, tôi có thể tự hào mà nói với bản thân làm tốt lắm. Hy vọng cậu có thể nắm chặt bàn tay tôi và trao cho tôi niềm tin của cậu. Giờ ta sẽ đi đâu? Chiếc thẻ trên tay của Tùng vẫn có mùi thơm, nhưng nó bỗng nóng rực lên, làm cho Tùng đánh rơi nó xuống mặt bàn. Tấm thẻ đỏ rực bốc cháy ngay trước mặt. Tùng kinh ngạc nhìn những dòng chữ trên biến mất, chút tàn cho bay là tả theo cơn gió từ cửa sổ thổi vào. Tùng từ từ đi lại bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân ở bên ngoài. Ở đó có rất nhiều hoa hương thảo. Thì ra mùi hương quanh quẩn trong không khí chính là từ loại hoa màu tím nhỏ xinh này. Lúc này Tùng mới nhận ra mùi hương lưu trên tấm thẻ cũng là mùi ướp từ hoa hương thảo khô và tinh dầu hổ phách. Một mùi hương mà anh đã gặp đâu đó rất quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ ra đã gặp từ khi nào. Ở bên ngoài mảnh sân nhỏ có đặt chiếc xích đu gỗ, làn gió heo may thổi nhẹ nhẹ làm cho chiếc xích đu đung đưa qua lại. Nhờ có ai đó đang ngồi ở trên. Tùng ngẩn ngơ trước khung cảnh nên thơ trước mặt, còn có tiếng nhạc nhẹ nhẹ thoáng qua lẫn vào bên trong hương hoa thơm cỏ, khiến cho anh như muốn chìm hẳn vào giấc mộng này. Quay vào đi anh, cố nhìn kỹ và ghi nhớ mọi thứ. Tiếng của cô gái từ hư vô vọng lại làm cho Tùng như bừng tỉnh, vội vàng khép cửa sổ quay lại căn phòng màu xám. Lần này Tùng tập trung hết sức quan sát xung quanh. Bên tai vẫn có tiếng cô gái thúc giục. Cố nhìn kỹ và ghi nhớ anh nhé, không còn cơ hội nữa đâu. Chẳng hiểu vì sao mà Tùng luôn làm theo vô điều kiện với những mệnh lệnh của cô gái vô hình. Nhưng anh có cảm giác cô ấy vẫn luôn hiện hữu ở ngay sát bên cạnh và cũng chính là người nắm giữ chìa khóa một bí mật lớn lao mà anh đang theo đuổi. Khi Tùng đang cố gắng quan sát thì những đồ vật trong căn phòng như những quả bóng nước né tránh ánh mắt của anh. Đầu của Tùng quay cuồng như đang ở trong một quả bóng khổng lồ bay lơ lửng giữa dòng nước. Anh ngồi sụp xuống thở từng cơn khó nhọc và cố mở mắt to để bắt kịp những ảo ảnh trước mặt. Và trước khi cánh cửa chính bật mở mang theo một luồng ánh sáng chói lòa, Tùng đã kịp nhận ra một cô gái trong khung ảnh treo trên tường, có một mái tóc nhuộm màu cam rực rỡ. Khuôn mặt nổi bật với một làn da trắng sứ, xinh xắn là một nụ cười tươi tràn đầy hạnh phúc, ôm lấy bóng lưng của người thanh niên cao lớn. Ở dưới bức ảnh còn có dòng chữ đấy bằng tiếng Nhật và Tùng cũng đã nhớ ra, quyển sách đặt trên bàn chính là tiếng bằng chữ Nhật. Anh Tùng, anh ngủ sao? Có kết quả xét nghiệm rồi anh nhé. Anh đi theo em đến phòng bác sĩ Trừng để đọc kết quả. Tiếng cô y tá nhỏ nhắn làm cho Tùng bừng tỉnh. Anh choáng váng xây sầm mặt mày rồi ngồi tựa vào thành giường bệnh, một lúc mới có thể đứng dậy bước theo cô ta, đi ra dãy hành lang để tới phòng trực của bác sĩ. Ký ức vừa gặp trong giấc mơ vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí của Tùng. Vừa đi Tùng vừa nhớ lại cô gái trong khung ảnh. Một cô gái đẹp, một vẻ đẹp hiện đại có phần hơi chơi bời phá. Bóng lưng cao lớn của người đàn ông lại chỉ có một màu đen của chiếc áo khoác, tạo một cảm giác vừa điềm tĩnh lại vừa vững chãi, khác hẳn với lại cô gái ở bên cạnh. Trong phòng trực, vị bác sĩ già đăm chiêu lật những tấm phim chụp của bệnh nhân. Thấy Tùng đi vào, ông ta hiểu cho Tùng ngồi xuống ghế, rồi không để cho Tùng kịp hỏi, ông đã lên tiếng. Một khối u ngay dưới thủy não, nhưng chỉ mới hình thành và là u lành, cho nên khả năng điều trị hồi phục là cao. Tuy nhiên trong thời gian này cậu phải tính dưỡng thật tốt để chuẩn bị cho phác đồ điều trị. Không cần phải lo lắng quá nhiều, bệnh viện này đã xử lý thành công hàng trăm ca tương tự và thậm chí phức tạp hơn, cháu hiểu rồi chứ. Vừa lúc đó có một bệnh nhi cấp cứu được đưa tới, cô điều dưỡng hốt hoảng thông báo cho bác sĩ trực, rồi cả hai vội vàng lao nhanh về khu cấp cứu. Còn lại một mình Tùng không cảm xúc rời đi. Cô y tá vừa đưa Tùng lao đến nhìn theo anh với một ánh mắt ái ngại. Bất giác trên miệng của cô nở một nụ cười bí hiểm. Một mái tóc màu đỏ cam nổi bật, chiếc mũ y tá buông xõa khi cô đi khuất dần về phía cuối cùng của dãy hành lang. Nằm viện được 3 ngày do được ngủ nghỉ đầy đủ, cho nên sức khỏe tinh thần của Tùng đã được hồi phục khá tốt. Chân tay lại nhớ tới công việc bứt rứt không yên. Đã từ lâu rồi Tùng chưa có một kỳ nghỉ phép chính thức như vậy. Ngày này qua tháng khác cứ bị cuốn vào vòng quay công việc mà quên mất rằng bản thân cũng đã ngoài 30. Tùng bắt đầu nhớ tới phòng điều tra, nhớ vụ án mà cả đội đang theo đuổi, cho nên anh nhanh chóng quay trở lại cơ quan, dù căn bệnh của anh vẫn còn chưa được điều trị triệt để. Buổi tối đầu tiên ở cơ quan sau khi ra viện, Tùng bận rộn điều tra các manh mối mà các thành viên trong đội đã điều tra ra được trong mấy ngày nằm viện. Dường như mọi manh mối vẫn dẫn vào ngõ cụt. Hàng trăm đôi găng tay cao cấp dành cho phượt thủ đã được truy vết, nhưng chưa sẵn sàng lập được đối tượng nào khả nghi. Trong lúc bản thân đang mông lung, Tùng bỗng nhớ lại giấc mơ kỳ lạ mà đến tận bây giờ vẫn còn hiện rõ như in trong tâm trí. Cô gái tóc màu cam sáng trong bức ảnh có khuôn mặt ấn tượng đến mức Tùng có thể khẳng định được nếu gặp lại lần nữa, cho dù bất cứ hình dạng nào, anh cũng có thể nhận ra. Lúc đó Chiến, một cậu lính mới về đội, tay bê một đống đồ ăn vẫn còn nóng hổi, đặt lên bàn rồi bắt đầu mở loa, mồm thao thao bất tuyệt. Anh Tùng, chén đi, lộc lá của bên đội pháp y gửi qua, em chia cho anh em khác cả rồi, chỗ này là của hai anh em mình. Lộc gì đấy? Của anh bác sĩ cho, mừng nhà mới, nghe bảo mới tậu được căn chung cao cấp mà ai cũng bận rộn nên không mời tới ăn tân gia. Thành ra anh ý mua đồ ăn cho cả cơ quan. Anh nào nhỉ, bên đó giàu thế, mua được cả chung cư cao cấp. Em cũng chẳng rõ anh nào, em mới về cơ quan cho nên chưa kịp nhớ anh ạ, mà cứ có cái ăn đã. À anh gì mà hôm nọ đưa kết quả khám nghiệm của cái tóc đỏ sang cho anh đấy. À anh Khang, cái đá cây đề trong nghề giải phẫu, người có duyên với lại các hồn ma vất vưởng, cho nên mãi chỉ lấy được vợ đấy chứ còn ai. Chiến lại nhóm lên một miếng thức ăn rồi thật thà kể tiếp. Em nghe bảo nhà anh ý bị cháy cho nên mua căn mới trong phút mốt. Nhà cũ cũng đẹp lắm, cháy đúng thật là tiếc. Nghe Chiến nói thì bỗng Tùng liên tưởng từ giấc mơ của mình. Đúng là từ hôm cô gái từ hư vô báo mộng cho anh rằng phải ghi nhớ rõ căn phòng kia, thì cũng từ đó anh chẳng còn mơ thấy nó lần nào nữa. Có khi nào căn phòng kia cũng không còn tồn tại nữa không? Tùng vẫn còn chưa thoát khỏi giấc mơ kỳ quái đó. Nó chân thực như thể đó là một nơi có thật. Và anh vẫn còn nhớ được mùi hương hoa thảo phảng phất trong giấc mơ. Trời càng về khuya, Tùng quyết định sẽ ngủ lại cơ quan chứ không mạo hiểm đi xe máy về nửa đêm như mọi lần nữa. Và cũng có thể để có thêm thời gian nghiên cứu vụ án những cô gái tóc đỏ. Hơn 12 giờ đêm, cái bỗng như là chưa quen với việc được bổ sung một bữa thức ăn khuya. Cho nên Tùng lục đục đi bộ ra quán ăn đối diện cơ quan để khỏa lấp cơn đói. Ở trong quán cũng còn lác đác vài người thực khách cố đêm đi ăn. Tùng ngồi xuống định gọi một bát phở nóng hổi thì vị khách trong góc di chuyển ra ngồi xuống đối diện. Vừa lấy bó đũa nhặt ra một đôi lau sạch sẽ đưa cho Tùng bắt chuyện. Thế nào rồi đồng chí? Nghe bảo ốm đau vừa ra viện đã xuyên đêm ở đây. Tùng cũng thoải mái đón lấy đôi đũa từ tay của người kia vui vẻ trả lời. Em nằm một chỗ mới ốm nặng hơn anh ạ. Còn anh sao nay về muộn thế? Bên đó bận lắm sao? Vừa lúc đó thì chủ quán B1 bắt phở gà đi xa. Người đàn ông kia vội đỡ lấy một bát phở đẩy ra trước mặt của Tùng. Còn chu đào múc giấm ướt cho vào hộ đàn em rồi nói tiếp. Cũng định về từ chiều mà có vụ đuối nước. Phải ở lại hỗ trợ anh em. Thôi chú ăn đi anh về trước nhé. Dạ vâng ạ, anh về nghỉ ngơi đi. Đợt này bên anh căng nhất đấy nhỉ, mai gặp lại nhé. Người đàn ông kia với lấy chiếc áo khoác, nhanh chóng chia tay Tùng rồi mất hút ở ngoài con đường vắng vẻ. Tùng cũng kéo bát phở lại định đưa lên miệng, thì bỗng đằng sau có một con mèo đen từ đâu phi ra. Con vật hung tợn nhảy bổ lên bàn của Tùng, rồi chạy mất hút ra ngoài cửa đổ cả bát phở còn bốc khói. Làm cho ai nấy trong quán nhỏ giật mình quay lại ngơ ngác nhìn Tùng. Tùng cũng bị con vật làm cho giật mình, vội né qua một bên. Một giây sau thì đành tiếc nuối nhìn bát phở vỡ bắn tung tóe nằm ở dưới đất. Chị chủ lật đật chạy ra nhìn theo con mèo đen vừa chạy vào sâu bên con ngõ cảnh. Lắc đầu khó hiểu cảm giảm thêm một câu. Tiền sư con mèo nhà ai vào đây không biết, tao mà bắt được thì hét vào nồi. Thôi bà chị chửi gì con mèo, làm em bắt khác, mèo gì mà to như con báo vậy, nó có chạy quay lại thì cũng chẳng tóm được nó đâu. Tùng vừa thùng thẳng đứng lên, kéo chổi tự động đi dọn hộ, chị chủ mớ đồ ăn vương vãi dưới đất vừa nói. Cho tới khi cúi xuống nhặt mảnh vỡ lên, anh bỗng dưng khựng lại, bởi trong gió đưa tới phảng phất mùi thảo dược rất đặc biệt. Nó làm cho anh nhớ tới mùi hương chim thấm thẻ bốc mắt mà anh đang gặm trong giấc mơ. Tùng vội chạy ngay ra bên ngoài nhìn khắp xung quanh tìm kiếm, cho đến khi ánh mắt dừng lại ở góc tối của con đường phía trước. Đứng cạnh mép đường chính là cô gái mà anh đang gặm trong đêm mấy hôm trước ở ngoài cổng nhà trọ, hay chính là hồn ma của nạn nhân thứ năm trong vụ án giết người liên hoàn. Ánh mắt của cô gái dịu dàng thấy rõ, khẽ mỉm cười gật đầu với Tùng rồi lặng lẽ đi trở về cánh cổng cơ quan của anh. Tùng như là bị thôi miên, vội đi theo bóng người con gái, mặc cho cô chủ gọi với theo. Nhưng chỉ đi được đến bên kia đường, đã chẳng còn thấy cô gái đâu nữa. Chị chủ quán phở cũng hớt hải chạy theo, sang tới nơi chị lo lắng dưới cái áo khoác cho Tùng rồi cảm giảm trách móc. Mày vừa ốm xong mặc áo khoác vào kẻo lăn ra đấy, mà sang ăn đi hãy về nghỉ, chị làm cho mày bắt nhiều hành rồi đây này. Làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy? Dạ em xin. Tùng sực tình lúng túng không biết giải thích thế nào, vội đi theo chị chủ quán nhỏ tó đen nhẹm. Vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại nơi bóng ma của nạn nhân thứ năm vừa biến mất. Đống đồ ăn vừa nãy còn vương vãi đất được dọn sạch sẽ đổ vào trong xô thức ăn thừa sau bếp. Đánh hơi được mùi thức ăn thơm phức, một con chuột cống béo múp chui lên liều mạng, rúc mũi vào táp vài cái đã lăn đùng ra đất. Trong miệng của nó ộc ra một dòng máu đen sì tanh tưởi. Sau khi ăn uống xong trở lại phòng làm việc, Tùng cũng chẳng nhắm mắt được nữa. Vụ án nằm cô gái vẫn còn treo lơ lửng trên đầu. Tính tới thời điểm hiện tại, các manh mối đội anh có đều dẫn vào ngõ cụt và cũng chưa có bất cứ hướng phát triển nào ngoài các chứng cứ mà bên đội pháp y cung cấp. Kẻ thù ác ra tay quá kín kẽ, không nhân chứng, không dấu vết. Tùng cứ ngồi im lặng trên ghế rồi liên tưởng tới cô gái trong bức ảnh ở căn phòng kỳ lạ và mùi hương thảo. Mùi hương đó rất quen thuộc, chắc chắn anh đã bắt gặp nó ở xung quanh đây. Mà đã cố gắng lục tung cả bộ nhớ lên cũng chẳng nhớ đã gặp ở đâu. Không biết cô gái trong giấc mơ đó là thật không? Nếu có thật, ngoài đời biết đâu cô ấy cũng đang gặp nguy hiểm vì tạo hình đặc biệt của mình. Nghe tới đây, lòng của Tùng nóng gian như lửa đốt, cố giữ cho đầu óc tỉnh táo để thâu chuỗi lại từ đầu vụ án, để xem rốt cuộc nút thắt nằm ở đâu. Tại sao cả đội của anh đều có những chiến sĩ tình anh lại bị một kẻ giết người trong bóng tối dẫn đi, lòng vòng như lạc trong ma trận vậy? Và cuối cùng, khi mà mặt trời vừa ló dạng, Tùng điện ngay cho Chiến và anh Minh cùng hẹn đến một ngôi nhà nằm sâu trong con ngõ ở gần cơ quan. Ở đó có mấy khu nhà tập thể cũ, đất được quy hoạch vào dự án nhưng bị treo đến mấy chục năm. Người đàn ông cũng đã di tản gần hết để về khu tái định cư. Chỉ còn một vài hộ cô ở lại, dù dãy nhà tập thể đã xuống cấp nghiêm trọng. Tùng vòng ra đằng sau khu nhà tập thể, ở đó vẫn còn một con ngõ nhỏ chỉ đủ cho một chiếc xe máy đi vào. Đến một căn nhà hoang tàn đổ nát. Chỉ 5 phút sau, anh Minh và Chiến cũng đã có mặt. Thế Tùng đã đứng ngẩn người ở cạnh đống gạch còn ướt lép nhép nước mưa. Anh Minh tiến đến vỗ vai rồi hỏi: "Chú mày vừa tìm ra cái gì hay ho mà gọi tụi anh qua ngắm cái khu ổ chuột này sớm vậy?" "Chiến, chú biết đây là đâu chứ?" Tùng không vội trả lời đàn anh mà quay xa Chiến đang nhăn nhó mặt mày vì dị ứng với mùi ẩm mốc đằng sau. Chiến khịt khịt cái mũi, vẫn chưa hiểu tại sao lại bị gọi tên, đành cười trừ mà đáp: "Sao mà em biết được, em mới đến thành phố này còn chưa được một tháng, sao thảo đường như tụi anh được, lại còn cái chỗ tận cùng của ngõ cụt này. Em đến chết vì mùi tro bụi, à mà sao lại đến đây?" Vừa thao thao bất tuyệt thì bỗng Chiến khựng lại, ngơ ngác hỏi Tùng. Tùng cũng gật đầu đồng ý với suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu của Chiến, chậm rãi liền giải thích: "Chú nhận ra rồi phải không, anh Minh? Em đang có một suy nghĩ khá mơ hồ và vô lý, nhưng cũng không phải là không có căn cứ. Vụ án năm cô gái chúng ta theo đuổi cả tháng nay, nhưng tất cả mọi chứng cứ đều dẫn đến một ngõ cụt, như là con ngõ này. Có phải là ngay từ đầu chúng ta đã bị gã hung thủ kia dắt mũi không?" "Ờ, nhưng sao?" Anh Minh vẫn chưa hiểu ý của Tùng. Tùng phấn chấn đi đến cạnh Chiến, cầm một nhánh cây vương vãi trong đống đổ nát cho mọi người cùng xem rồi nói: "Tất cả công sức của chúng ta đổ sông đổ biển, chạy loanh quanh rồi vướng mắc như là mang dây tự trói vào chân mình. Tất cả nguồn cơn đó là do ai anh biết chứ? Chứng cứ mà chúng ta có chỉ do một người cung cấp." "Khoan đã, ý của em là bên pháp y?" Anh Minh vội vàng ngắt lời kinh ngạc nhìn Tùng. "Đúng vậy, ngay từ đầu chúng ta đều pháp y định hướng, dù những báo cáo của họ chưa có gì rõ ràng. Tuy nhiên anh thấy không, cả năm nạn nhân cùng bị giết bởi một cách thức, nhưng mỗi nạn nhân để lại cho chúng ta một chứng cứ để khoanh vùng một hung thủ hoàn toàn khác, kẻ đã giết nạn nhân trước đó. Và cuối cùng là những việc chẳng đi tới đâu. Em phán đoán kẻ đó biết quá rõ ràng về chúng ta và đã đưa chúng ta thành công đi vào ma trận mà hắn cố tình dàn dựng." Lúc này Chiến như hiểu ra được vấn đề, cậu thanh niên trẻ nhanh nhảu tiếp lời: "Vậy anh muốn chúng ta tới đây để tìm chứng cứ ngay trong đống đổ nát này?" Tùng hài lòng đồng ý với cậu em vừa vào đội. Quay sang đã thấy anh Minh đứng trong ngôi nhà bị đổ sập, dùng tay gạt gạch đá tìm kiếm. Ba anh em hì hục suốt một buổi sáng vẫn chưa tìm được thứ gì có giá trị, vì trận hỏa hoạn từ nổ bình ga đã phá hủy hoàn toàn căn nhà cấp 4. Thậm chí là xung quanh người ta còn phải di tản để lánh nạn, vì vách tường nhà gần kề cũng bị nứt nẻ nghiêm trọng. Trận Chiến lôi được ra một mảnh giấy anh đã bị cháy xém gần hết, chạy nhanh lại chỗ đàn anh đang đào bới báo cáo: "Các anh nhìn xem, nó có thể liên quan đến vụ án của chúng ta không?" Bức ảnh tuy chỉ còn lại một góc nhỏ không còn rõ mặt, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra người trong ảnh là một cô gái, có một mái tóc nhuộm màu rực rỡ đang ôm từ sau lưng một người nào đó mặc áo khoác đen. Cầm mảnh giấy ảnh trên tay xem xét, như một luồng điện chạy xoẹt qua sống lưng, vì nó quá trùng khớp với những gì đã xảy ra trong giấc mơ của mình, khiến cho Tùng toát cả mồ hôi lạnh. Anh Minh vội vàng đỡ đằng sau lưng cậu em thân thiết lo lắng hỏi. Mày có sao không vậy? Thôi muộn rồi anh em mình về đi. Mày đi xe cùng với thằng Chiến nó đèo. Chiều lại ra đây lần nữa. Vâng, mình về thưa anh. Em nghĩ là em biết cô gái đó là ai. Tùng mơ hồ hồi tưởng lại rồi lững thững đi theo Chiến rời khỏi con ngõ ẩm thấp. Tại phòng làm việc của đội trọng án thì anh Minh đưa cho Tùng một cốc nước ca cao nóng rồi ngồi xuống bàn bàn tiếp về vụ án. Chú bảo chú biết cô gái trong ảnh là ai sao? Không lẽ đã từng gặp? Em gặp rồi. Nhưng mà nói chắc anh tưởng em điên mất. Thực ra em gặp trong mơ. Tí nữa anh Hoàng họa sĩ qua đây. Em sẽ nhờ anh ấy phục dựng lại. Tùng bối rối nhìn vào từng biểu cảm trên mặt của người đàn anh vì biết những gì mình nói rất vô lý. Nhưng trái lại anh Minh tỏ ra trầm ngâm suy nghĩ rất nghiêm túc, hồi lâu sau mới lên tiếng. Vậy ý của mày vẫn là nghi ngờ người đó có liên quan tới vụ án hoặc cô gái trong bức ảnh có thể là nạn nhân tiếp theo của hung thủ vì tạo hình nổi bật của cô ấy. Chưa có gì là chắc chắn, nhưng mà theo em chúng ta cũng phải xem xét lại toàn bộ từ đầu đến nay. Vừa lúc đó thì họa sĩ Hoàng mà Tùng nhắc đã tới. Sau 2 tiếng đồng hồ kể lại chi tiết bức ảnh mà Tùng đã thấy trong giấc mơ, bức ảnh đen trắng bằng chì đã được hoàn thiện. Ngắm lại bức ảnh họa sĩ đưa, Tùng đã phải kinh ngạc vì người họa sĩ tài hoa này có thể vẽ được bức tranh giống bức ảnh bị cháy đến như vậy. Minh vội vàng mở máy tính lên lướt vào Facebook rồi chỉ cho Tùng xem. Cả hai người đăm chiêu im lặng cho đến khi Minh lên tiếng. Giống thật đấy, anh tin lời của mày rồi. Trên màn hình máy tính của Minh là trang Facebook của một cô gái tên là Hương Thảo, một hot girl khá nổi tiếng trong trường sư phạm mỹ thuật. Hương Thảo cũng chính là một người từng đạt khá nhiều giải thưởng trong lĩnh vực hội họa và đang tham gia công tác vẽ lại chân dung tội phạm cho công an thành phố. Chỉ tiếc là trước khi Tùng chuyển về đây công tác, cô ấy đã tu nghiệp ở nước ngoài và lâu rồi cũng không còn thấy tin tức của cô ấy. Theo lời của Minh kể thì Hương Thảo năm nay 26 tuổi, là một cô gái vui vẻ hòa đồng, là có một khuôn mặt xinh xắn cá tính, nhưng mà cũng là một người rất mạnh mẽ quyết liệt. Vì mình chưa là bạn bè trên Facebook của Hương Thảo cho nên chỉ xem được một số hình mà cô ấy công khai từ 1 năm trước. Còn 1 năm trở lại đây dường như chẳng có thêm bất cứ một cập nhật mới nào. Để biết Hương Thảo có liên quan gì đến vụ án mạng liên hoàn đang xảy ra trong thành phố không, thì Minh và Tùng chẳng kịp ăn trưa, vội bắt tay và điều tra ngay lập tức. Anh Minh này, anh còn nhớ cái cây em đưa anh với lại Chiến xem ở ngôi nhà đổ nát kia không? Chính là hoa Hương Thảo. Bức ảnh cô Hương Thảo sao lại xuất hiện trong ngôi nhà kia? Anh có thấy điều gì khả nghi không? Trước mắt thì bên cục xuất nhập cảnh chỉ thông báo việc Hương Thảo đã về nước hay chưa. Hương Thảo với bác sĩ Khang cũng có khả năng lắm, là bởi vì trước đây cô ấy từng cộng tác với bên mình. Chắc sẽ biết bác sĩ Khang có mối quan hệ đặc biệt để có thể xuất hiện trong ngôi nhà cũ của bác sĩ Khang. Nếu cô ấy sắp về nước thì có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo. Nếu mà đến thăm bác sĩ Khang ở thành phố này, như vậy chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ lên. Minh vừa cẩn thận đào bới từng mảng gạch vụn ở trong căn nhà cũ của bác sĩ Khang vừa trả lời. Hệ Hùng suốt cả buổi chiều thì hai anh em cũng mang về một số vật dụng cháy còn sót lại trong đống đất đá. Trong đó còn tìm thấy một tấm thẻ bookmark chưa kịp hoàn thiện. Đội của Tùng bắt đầu chuyển hướng điều tra sang vị pháp sĩ pháp y tài năng và cũng chẳng mấy khó khăn để điều tra được. Nữ họa sĩ Hương Thảo và bác sĩ pháp y từng có một thời gian bí mật hẹn hò và chung sống trong căn nhà cấp 4 vừa cháy rồi. Sau Hương Thảo sang Anh tu nghiệp và từ đó chẳng còn tin tức mới của cô. Nhưng theo thông tin từ một tổ chức hội họa, Hương Thảo đã nhận lời về nước tham dự buổi triển lãm tranh thiếu nhi sắp tới với một vai trò là người cố vấn. Còn bác sĩ Khang vốn là người sống hướng nội, không có quá nhiều mối quan hệ thân thiết ở cơ quan và xã hội. Sau nhiều năm làm bác sĩ và tham gia giảng dạy cho một số trường đại học, gần đây đã mua được một căn chung cư cao cấp sau khi ngôi nhà cũ bị cháy rồi trong vụ nổ khí ga. Lịch trình di chuyển của bác sĩ Khang cũng khá là đơn giản, thường là đi từ nhà tới chỗ làm và ngược lại. Nhưng mà trong những ngày xảy ra 5 vụ án mạng của 5 cô gái, trong tháng qua lại trùng khớp, đều là do bác sĩ Khang thực hiện giải phẫu và hầu như đều có mặt gần hiện trường một cách rất trùng hợp. Ngoài ra ngoại hình của năm nạn nhân đều có nét tương đồng với người yêu Hương Thảo của bác sĩ Khang. Họ đều là những cô gái có ngoại hình bắt mắt, hình thể đẹp, nổi bật với mái tóc nhuộm sáng rực và có sở thích mặc váy màu đen ngắn bó sát. Nếu bác sĩ Khang là một đối tượng tình nghi của vụ án, thì chắc chắn các bản báo cáo, xét nghiệm tử thi mà anh ta cung cấp đều đã được nhào nặn nhằm đánh lạc hướng điều tra của đội hình sự. Bây giờ xác của các nạn nhân cũng đã được gia đình hòa táng và chôn cất, cho nên chẳng thể khai quật để khám nghiệm. Chứng cứ từ xác chết coi như bị xóa bỏ. Trong khi vụ việc đã được thêm tiến triển khả quan, thì tại tòa nhà triển lãm nghệ thuật, người ta đang bận rộn chuẩn bị những khâu cuối cùng cho buổi triển lãm sắp diễn ra vào 3 ngày tới, mà không biết tới một bóng người đang lặng lẽ ngồi ở căn phòng tòa nhà đối diện, chia ống nhòm quan sát từng hoạt động trong căn phòng tranh. Con dao nhọn cầm trên tay bóng loáng theo nhịp đung đưa. Gã cũng chẳng thèm để ý đến bóng hình thấp thoáng của một cô gái đứng ngay sau gã, nhìn gã với một ánh mắt đỏ rực để oán hận. Sẵn sàng chưa chú em? Đến lúc kết thúc rồi nhỉ? Tất cả những kẻ phản bội đều phải chết. Gã vừa lướt nhẹ ngón tay lên lưỡi dao vừa nghiến răng nói khẽ. Một giọt máu đã rơi xuống đất theo mũi dao càng làm cho gã phấn khích thỏa mãn. Dòng ký ức về một gia đình hạnh phúc vỡ vụn trong gã khi mà người phụ nữ kéo vali bỏ đi, mặc người chồng và đứa con nhèo nhóc đang khóc thét đằng sau. Người phụ nữ xinh đẹp vẫn điềm nhiên rảo bước thật nhanh, rồi khuất bóng khi được một con xe ô tô đen lao tới đón. Ở bên kia đại dương, cô họa sĩ Thương Thảo cũng đã chuẩn bị lên máy bay để về nước sau một năm xa quê hương. Chiếc váy đen ôm sát thân hình chuẩn vệ nữ càng thu hút mọi ánh nhìn của cô, khiến cho cô rất tự hào hãnh diện mà không biết được rằng có một cái bẫy đang giăng sẵn chờ mình xa chân để kết liễu tính mạng của mình. Kết thúc một chuỗi ám ảnh kinh hoàng của những cô gái trong thành phố. Gã đặt lại con dao còn dính máu lên bàn, đổ ra một thứ dung dịch lau sạch, rồi với mũ trùm kín bước ra ngoài. Đi ngay sau lưng gã vẫn là một hồn ma của cô gái đã quan sát từ lâu, và dường như gã cũng chẳng thèm quan tâm hay là tỏ ra sợ hãi. Chỉ chưa đầy 2 tuần nữa là Tết, ngoài trời rét cắt da cắt thịt vì cơn mưa phùn ẩm ướt rắc xuống cả mấy ngày nay. Gã kéo cao cổ áo nhắm thẳng một nhà sách mà đi tới. Ở đó gã chọn một vài mẫu giấy và một lọ mực tàu mà chỉ nhà sách này bán. Sau đó thì gã lại leo lên xe buýt và di chuyển đến khu nhà tập thể cũ kỹ trong thành phố. Ở trên xe buýt thì gã co mình lại để khỏi người khác chú ý đến mình. Nhưng vừa đi được một bến thì một bà cụ leo lên, đi về phía dãy ghế gã đang ngồi. Này, cậu thanh niên, có biết nhường ghế cho người già không? Bà cụ khó tính nói vào mặt của gã. Gã nhăn nhó gườm mặt nhìn người đàn bà đanh đá định mặc kệ bà ta, nhưng mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía mình, cho nên gã đành nhếch mép cáu kỉnh trả lời. Còn ghế sao bà không ngồi bắt tôi nhường? Vì tôi muốn nói chuyện với cô gái ngồi cạnh cậu. Gã khó chịu nhìn người đàn bà lưng còng có khuôn mặt chảy xệ những nếp nhăn, rồi lại nhìn vào chiếc ghế xanh cạnh gã. Những người khác cũng kinh ngạc dõi theo cuộc nói chuyện của bọn họ, rồi thì thầm bàn tán. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh thì gã mới lười biếng đứng lên nhường ghế cho bà lão, mà không quên lẩm bẩm trong miệng một câu hậm hực. Điên điên khùng khùng, con cháu đâu mà không nhốt bà ở nhà đi đi lại lại để lung tung thế không biết. Cứ tưởng gã chỉ nói cho mình nghe ấy, vậy mà bà cụ kia lại ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt gã, bật cười thành tiếng. Rồi cậu cũng sẽ bị nhốt thôi, cô gái này không tha cho cậu đâu. Gã không thèm đôi co với bà lão nữa mà đi thẳng xuống dãy ghế cuối xe, kéo sụp mũ che kín nửa khuôn mặt, nhắm nghiền mắt suy nghĩ về kế hoạch sắp tới. Đối với gã, người cũng được quỷ cũng được, cái chẳng quan tâm. Đến lúc này trái tim của gã đã chứa đầy máu đen, gã không còn gì để mất, cũng chẳng sợ thứ gì trên đời. Chiếc xe buýt già nua lao nhanh ra ngoại thành đến một huyện miền núi giáp mấy tỉnh khác. Thường thì những khách đi tuyến này là những người đi làm ăn trong thành phố đã trở về quê vào cuối tuần cho nên cũng chẳng có mấy ai xuống giữ đường. Gái im lặng quan sát đoàn người lao động tay xách nách mang đồ lỉnh kỉnh, có người còn gác chân lên cả hành lý vì không còn chỗ trống. Bất giác gã nhớ lại cái thời sinh viên của mình, cũng là những ngày gần cuối năm, gã hăm hở khoác ba lô về nhà sau mấy tháng vất vả học tập trước khi phải trở lại trường trực Tết. Thực ra quê gã là một tỉnh miền núi, bố mẹ ly hôn từ khi gã mới là đứa trẻ lên năm, chưa kịp cảm nhận hết hơi ấm gia đình. Sau đó gã theo ông bố suốt ngày nhậu nhẹt say xỉn về phố núi này. Từ ngày mà không còn bàn tay chăm sóc của mẹ, bố đã thay đổi không còn là con sâu rượu, chăm chỉ làm ăn và tạo dựng được một cơ ngơi hoành tráng nhất nhì phố núi. Gã được bố dành trọn tình yêu thương chăm từng bữa ăn giấc ngủ, nên với gã bố là tất cả nguồn sống. Ký ức về người mẹ bỏ nhà lên chiếc ô tô đen bóng ngày nào như là một nỗi hận lớn, mà lại càng yêu thương bố thì gã lại càng thích căm hận. Ấy vậy mà khi sắp tàn bà mẹ lại quay lại cầu xin hai bố còn tha thứ. Gã tất nhiên sẽ chẳng nhận người mẹ như vậy, nhưng bố của gã thì khác. Ông vẫn luôn đau đáu về những sai lầm trong quá khứ khiến cho vợ phải bỏ đi, cho nên cuối đời chỉ muốn được đoàn tụ để bù đắp cho người phụ nữ ông dành cả đời để yêu thương. Nhưng đúng là loài phản bội được một lần sẽ có những lần tiếp theo. Chỉ được một thời gian mẹ gã được chăm sóc cung phụng ăn trắng mặc trơn, hồi xuân ngày càng sắc sảo mặn mà. Bà ta quen thói ăn chơi nên ôm tiền của bố gã mà đi nuôi trai trẻ. Cho đến khi bị bố gã phát hiện thì trắng trợn cho đó là quyền của một người đàn bà đẹp được hưởng. Bố gã vì quá đau buồn tức giận lên cơn đau tim và sau đó qua đời mấy tháng. Bố mất cả thế giới như là sụp đổ, gã cứ tưởng mình sẽ sống trong bóng đen địa ngục như vậy. Mãi cho đến ngày gã gặp được người con gái mang tên một loài hoa mà sinh thời bố của gã từng rất thích. Đối với gã, cô gái ấy thánh thiện như là thiên thần đã cứu rỗi cuộc đời của gã, kéo gã từ địa ngục trở về cuộc sống của con người. Gã dành tất cả tình yêu cho cô, sự hoạt bát vui tươi của cô từng làm bừng sáng cả thế giới. Hai người cũng đã từng đi trên con xe buýt này để trở về thăm mộ bố của gã, và gã cứ tưởng hạnh phúc đó sẽ kéo dài. Nhưng đến khi gã ngỏ lời thì cô từ chối, cô không yêu gã mà chỉ coi như là một người em trai. Cô cũng chỉ chăm sóc gã như đã chăm sóc một người thân. Gã đau khổ dằn vặt níu kéo mãi cho đến khi gã biết cô gái có người yêu. Đó là một người đàn ông thành đạt, chững chạc, giỏi giang và cưng chiều cô hết mực. Gã đã dùng nước mắt tính mạng để cầu xin tình yêu của cô, nhưng càng vậy gã lại càng đẩy cô ra xa. Cho đến một ngày gã chết thêm một lần nữa vì cô đã rũ bỏ tất cả những kỷ niệm hai người, mà hét thẳng vào mặt của gã những lời cay đắng để mà cắt đứt mọi mối quan hệ chập những ấy, để quyết định kết hôn với người đàn ông cô yêu. Các hận mẹ hận cô, hận hai người đàn bà đẹp nổi bật nhưng mà đều dùng bỏ gã như dùng bỏ một con vật. Các hận tất cả những cô gái xinh đẹp như vậy và gã biến thành quỷ. Chiếc xe buýt chở ký ức vỡ vụn đưa gã về phố núi thân thuộc. Hành khách trên xe vẫn ngồi im, chỉ có gã và lão lập dị lúc nãy đứng lên chờ xuống bến. Trước khi chiếc xe dừng lại, bà cụ quay sang nhìn thì thầm gã. Cô ấy muốn cậu dừng lại, bố cậu cũng muốn cậu dừng lại. Đừng để bố cậu phải thất vọng, ông ấy đã từng rất tự hào về cậu đấy. Chiếc xe buýt mở cửa, bà cụ nhanh chóng xuống xe, khác hẳn với vẻ lù khù chậm chạp lúc nãy, để lại gã rơi vào hố đen tĩnh lặng đằng sau. Đêm hôm đó gã đã trở lại căn nhà ngay bố con đã sống cả tuổi thơ, nằm trên chiếc giường do chính tay bố đóng này đã bị mối mọt. Gã có thân hình cao lớn trong chiếc chăn mỏng đã sờn cũ, hít hà chút hơi ấm còn sót lại của người bố đáng thương, nhưng gã chỉ thấy lạnh lẽo trong lòng. Bất giác từ hố mắt của gã chảy ra hai dòng nước mắt chua xót đau đớn đến từng tế bào. Gã nhớ bố gã cô độc và căm hờn kẻ đã gây ra bi kịch cuộc đời của gã. Ở ngoài cửa sổ, bóng ma cô gái tóc đỏ vẫn đứng dưới mái hiên quan sát gã. Những ngón tay thon dài của cô bấu chặt vào cánh cửa kính kêu lên những tiếng ghen ghét rợn người. Nhưng gã vẫn thờ ơ mặc kệ để đắm chìm trong cảm xúc bị thương của mình. Dù gã đã cảm nhận được rõ ràng hồn ma ấy đang hiện diện rất gần. Sáng sớm hôm sau, thông tin họa sĩ Hương Thảo về nước đã được thông báo cho đội trọng án của Tùng. Vừa lúc đó, Chiến, cậu em út của đội trọng án, cũng điều tra được một mối tình của bác sĩ Khang và Hương Thảo đã vỡ tan trước khi Hương Thảo lên đường đi tu nghiệp. Và bác sĩ Khang đã dùng nhiều hình thức để khủng bố tinh thần của Hương Thảo, đến mức cô phải cầu cứu cả cơ quan công an. Nhưng mọi sự đã dừng lại sau khi cô sang nước ngoài. Thông tin này nhanh chóng được báo cáo cho Tùng, đã có căn cứ để đưa bác sĩ Khang vào diện tình nghi, cho nên Tùng lập tức đi đến phòng pháp y để tìm người. Nhưng lại nhận được thông tin bác sĩ Khang đã nghỉ phép từ trước và không thể liên lại được. Tùng và Minh vội vàng thông báo an ninh sân bay và di chuyển ra sân bay để bảo vệ Hương Thảo. Một mặt Chiến cũng bắt đầu xác minh vị trí của bác sĩ Khang để mà theo các chứng cứ hiện có. Bác sĩ Khang chính là đối tượng tình nghi lớn nhất. Máy bay vừa hạ cánh, Hương Thảo đã được thông báo tình hình và an ninh sân bay trực tiếp đưa cô đi lối riêng để bảo vệ an toàn. Tùng và Minh trong vai lái xe taxi cũng chờ sẵn trong xe để đưa Hương Thảo về nhà riêng để tránh bớt dây động rừng, tránh động đến kẻ thù ác. Quả thật Hương Thảo không làm mấy so với hồi chụp bức ảnh treo trong phòng bác sĩ Khang. Sau khi nghe diễn biến vụ án năm cô gái xảy ra trong thành phố, cô đã sốc bởi không thể ngờ người yêu cũ của mình lại là đối tượng tình nghi số 1 của vụ trọng án như vậy, mà nguyên nhân có thể là do mình. Sau khi phát sinh mâu thuẫn và quyết định ra nước ngoài, Hương Thảo đã chặn mọi thông tin liên lạc của bác sĩ Khang, cho nên kể từ đó cô cũng chẳng nhận được tin tức gì. Theo kế hoạch, Hương Thảo sẽ tham gia buổi triển lãm tranh đúng kế hoạch để dụ kẻ sát nhân xuất hiện. Đội của Tùng cũng sẽ phát tán khắp nơi trong vai khách tham dự để bảo vệ an toàn cho cô. Đêm hôm trước khi mà buổi triển lãm diễn ra, trong lòng của Tùng nôn nao nóng như lửa đốt, vì cho tới tận bây giờ vẫn chưa có manh mối nào của bác sĩ Khang. Nếu quả thật anh ta là hung thủ và đang ở đâu đó ngoài kia, thì sẽ có biết bao tính mạng bị đe dọa. Tùng cứ suy nghĩ miên man cho đến khi mà giấc ngủ ập đến một cách khó nhọc. Lần này trong giấc mơ, Tùng đã gặp được nạn nhân thứ 5, hồn ma của cô đang đứng dưới mái hiên của một ngôi nhà bề thế nhưng đã cũ kỹ. Hai tay cô nắm chặt song cười nhìn vào bên trong. Cô gái từ từ quay lại với Tùng mỉm cười rồi tứt tiếng nói: "Anh Tùng lại đi đi, phải bảo vệ nơi này, đừng để hắn phá hủy tất cả." "Hắn là ai? Đây là đâu? Em nói cho anh biết đi." "Là nhà của hắn, là nhà của kẻ giết người. Anh hãy ghi nhớ nơi này, em chỉ dẫn cho anh." Tùng đi đến bên cạnh hồn ma cô gái nạn nhân thứ 5, chú ý quan sát bên trong căn phòng. Nó rất giống với căn phòng lần trước anh đã tới trong giấc mơ, nhưng mà hình hồ hôm nay nó có vẻ đã có hơi người. Xung quanh trồng rất nhiều hoa hương thảo và chiếc xích đu gỗ đã được sơn mới. Vừa lúc đó, Chiến từ bên ngoài bước vào lay nhẹ vào vai của Tùng lo lắng hỏi: "Anh Tùng, sao lại không lên giường mà ngủ, gần sáng rồi?" Tùng ngơ ngác nhìn Chiến, đồng hồ cũng đã điểm hơn 3 giờ sáng. Vội ngồi thẳng dậy hỏi Chiến: "Thế em đi đâu từ tối đến giờ, giờ này còn ở đây? Anh không muốn về nhà, ở lại đây ngày mai đi luôn." "Em cùng bên bàn tổ chức kiểm tra lại khu vực triển lãm lần cuối theo yêu cầu của anh rồi về ký túc, nhưng chẳng ngủ được em lại tò mò lên đây. Mai là trận đầu tiên em tham gia cùng đội của mình cho nên có phần hồi hộp anh ạ." "Ờ, thế không phải hồi hộp làm gì, nghỉ ngơi mai đi, sáng mai chúng ta còn phải tập trung sớm đấy." Tùng dục Chiến cùng đi ngủ mà không biết được rằng từ trong bóng tối có một cặp mắt sắc lạnh đang nhìn anh đầy thách thức. Trong đầu của anh bị luẩn quẩn hình ảnh ngôi nhà trong giấc mơ. Nó rất chân thực và dường như nó cũng chính là nơi chứa rất nhiều bí mật. Cuối cùng thì buổi triển lãm cũng diễn ra. Tùng và Minh trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ huy công tác bảo vệ Hương Thảo và vây bắt đối tượng tình nghi nếu hắn xuất hiện. Buổi triển lãm diễn ra được khoảng 30 phút thì từ bên bưu kiện được bảo vệ gửi tới cho giám đốc phòng tranh, người cũng đang có mặt tại khu vực sảnh chính giao lưu với khách mời của Hương Thảo. Đội của Tùng lập tức có mặt kiểm tra thì bất ngờ bưu kiện kia phát nổ, làm cho cả hội trường trở nên náo loạn. Tiếp đó là một tiếng nổ từ khu đặt trạm biến áp cấp điện cho tòa nhà làm hội trường bị ngắt toàn bộ thiết bị. Màn hình máy quay cũng tắt ngấm tối thui. Có vẻ tên sát nhân đã cố tình tạo ra vụ nổ này để làm cho hắn dễ bề ra tay. Tùng và Minh lập tức rời khỏi phòng an ninh chạy đến khu vực triển lãm, thì ở bên kia một thanh niên cao lớn đã xuất hiện và áp sát ngay cạnh vị trí của Hương Thảo. Tùng nhanh chóng cùng một đội nhảy bổ đến, đốn ngã gã thanh niên và tháo khẩu trang của hắn ra. Nhưng bất ngờ hơn đó lại là một thanh niên mặt mũi non trẻ, ngơ ngác nhìn những người đang vây quanh mình. Trên người của gã thanh niên cũng chẳng có bất cứ hùng khí nào, hắn dường như còn chẳng hiểu tại sao mình lại bị tra tay vào cổng số 8, mặt mũi tái mét hét lên: "Thả em ra, các anh sao lại bắt em?" Đến lúc này bên tai của Tùng bỗng có tiếng nói vọng lại: "Anh Tùng, nhanh lên, hắn sẽ giết người." Chỉ một giây sau, Tùng đã hiểu ra vấn đề, vội hét lớn: "Bảo vệ Hương Thảo của ấy đâu? Đang được đưa xuống sảnh tầng 1 rồi." Tùng và Minh vội vàng giao lại gã thanh niên kia cho người của đội để chạy xuống tầng 1. Từ hành lang tầng 3 nhìn xuống, Hương Thảo đang được một người trong đội của Tùng đi ngay bên cạnh để dẫn đường. Từ trong đám đông hỗn loạn lại xuất hiện một người đàn ông mặc áo jacket đen, đội mũ trùm kín nửa khuôn mặt đang lách lên phía trước. Xác định đó chính là kẻ tình nghi, Tùng và Minh giang hiểu cho nhau nhanh chóng ập đến để khống chế kẻ kia, thì một tiếng hét chói tai vang lên lần nữa. Cả hai hốt hoảng lao nhanh qua lan can, thì người đàn ông mặc áo jacket đen đã tiến sát sau lưng của Hương Thảo. Đoàn người đang cố gắng lèn xuống tầng 1 thì bất ngờ bị xô ngã đẩy chồng lên nhau, làm cho tình huống lại càng thêm hỗn loạn. Khi Minh chạy được lên trước tóm cổ áo của người mặc áo jacket, thì anh ta bỗng nằm gục xuống, máu từ ổ bụng chảy ra ảo ạt, nhưng dường như anh ta chẳng thích đau đớn mà nhìn Minh thều thào: "Ngăn nó lại, ngăn nó lại." Chỉ nói được như vậy thì người đàn ông kia ngất lịm. Mình bàng hoàng kêu lên: "Khang, tại sao thế này, tỉnh lại đi." Hương Thảo đã được người trong đội trọng án đưa đi, nhưng mà tại sao bác sĩ Khang lại bị đâm gục ở đây, và ai đã đâm anh ta? Hương Thảo được đưa lên một chiếc ô tô của công an chuẩn bị lao đi thì Tùng đã kịp hiểu chuyện vừa xảy ra. Từ trong sảnh chính tòa nhà triển lãm tranh, Tùng phi nhanh ra ngoài chặn chiếc đầu xe hét lớn: "Dừng lại đi Chiến, dừng lại." Người ngồi trong xe vẫn không có bất cứ động tĩnh nào. Mình và các chiến sĩ khác cũng lập tức có mặt bao vây chiếc xe có Chiến và Hương Thảo đang cố thủ bên trong. Chiến cố hết sức đạp ga, nhưng mà kỳ lạ, chiếc xe chỉ nhấp nháy đèn chứ không hề nhúc nhích. Cuối cùng thì cậu ta đành bất lực nhìn đồng đội chĩa súng vào mình từ bên ngoài. Bất giác cậu ta cười như điên dại, nước mắt lăn dài trên mặt. Cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày mặt nạ của cậu ta bị tháo xuống. Trước khi buông súng đầu hàng, Chiến yêu cầu được quay trở lại ngôi nhà cũ của bố con cậu ta lần cuối. Tùng là người lái chiếc xe đưa Chiến trở về. Trên đường đi, Tùng đã được Chiến tâm sự hết những nỗi đau mà cậu ta phải gánh chịu. Căn bệnh trầm cảm kéo dài và chứng căng thẳng thần kinh. Lúc này Tùng mới hiểu hết mọi chuyện, và bác sĩ Khang chỉ là vô tình trở thành công cụ bị Chiến lợi dụng để thực hiện kế hoạch báo thù xã hội mà thôi. Chiến muốn lợi dụng bác sĩ Khang, thậm chí từng mượn tay bác sĩ Khang để giết Tùng, để anh ta vào tù để bản thân được thay vị trí của bác sĩ Khang trong lòng Hương Thảo. Nhưng bắt vợ mà đêm hôm đó Chiến âm thầm bỏ độc để bác sĩ Khang bê ra cho Tùng, may mắn bị con mèo đen nhảy đổ nên âm mưu của Chiến không thể thực hiện được. Chiến luôn nuôi giấc mơ về một ngôi nhà hạnh phúc trọn vẹn để bù đắp cho những thiếu thốn tình cảm, những mất mát mà cả tuổi thơ phải gánh chịu. Những con đường mà Chiến chọn đã hoàn toàn sai lầm, để sau cùng đã đánh mất tất cả. Chiến được Tùng đưa vào ngôi nhà cũ, nơi đó đã được Chiến trang trí là y hệt như căn nhà của bác sĩ Khang để níu kéo Hương Thảo. Biết Hương Thảo đam mê hội họa, Chiến lại có tài năng thiên phú, cho nên đã tự tay vẽ rất nhiều bức tranh theo chủ đề cô ta yêu thích để mà treo trong phòng. Chiến cũng đã đi học tiếng Nhật, học các bài hát tiếng Nhật để tự chế tinh dầu từ hoa Hương Thảo để ủ lên các tấm thẻ bookmark, như là sở thích của họa sĩ Hương Thảo. Nhưng sau cùng người Hương Thảo chọn vẫn không phải là Chiến, cho nên cậu ta sinh ra hận thù, cho rằng những cô gái xinh đẹp nổi bật như Hương Thảo hay mẹ của mình đều ham mê phù hoa mà dùng bỏ cậu, cho nên bằng mọi cách để xin được về công tác trong thành phố này. Tự tay sát hại những cô gái có vẻ ngoài giống Hương Thảo. Mỗi một lần ra tay, chiến sĩ cố tình để lại một dấu vết trên người của nạn nhân để đánh lạc hướng điều tra của công an và thành công đưa bác sĩ Khang vào diện tình nghi. Kể cả ngôi nhà cấp 4 cũ của bác sĩ Khang và bức ảnh cháy dở cũng là do Chiến cố tình dàn dựng. Thế nên Tùng mới cảm thấy mùi hương thoang thoảng trong giấc mơ quen thuộc là bởi anh đã từng ngửi nó vương vấn trên quần áo của Chiến, cậu em mới về từ đội trọng án. Với Tùng, căn phòng của Chiến không hề xa lạ, bởi bằng một cách nào đó anh đã được tới đây vài lần trong giấc mơ. Đứng giữa căn phòng màu xám với thiết kế đặc biệt, Chiến lôi từ ngăn kéo ra một quyển sổ tay ghi lại toàn bộ quá trình gây án của mình, đưa cho đàn anh. Nước mắt của cậu thanh niên lầm đường lạc lối lại bắt đầu rơi. Vừa lúc đó trong đầu của Tùng lại văng vẳng tiếng nói của cô gái đã xuất hiện trong mơ. Chạy đi anh, chạy khỏi đấy, nguy hiểm lắm, chạy đi. Tiếng nói vừa dứt thì Chiến bất ngờ chờ mình lững thững đi lại gần cửa chính và đẩy Tùng ra khỏi căn nhà rồi khóa trái cửa lại. Vĩnh biệt anh, xin lỗi anh, tội của em lớn lắm, chỉ có chết mới giải thoát cho em được thôi. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, khói và mùi ga từ trong nhà bốc ra. Tùng đã kịp lăn ra khu vực an toàn trước khi ngôi nhà của Chiến đổ sập. Ngày hôm sau, Tùng được đưa trở lại bệnh viện để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật loại bỏ khối u của mình. Sau khi được gây mê, Tùng mơ hồ nhìn ra cánh cửa phòng phẫu thuật. Ở đó một người đàn ông trung niên cùng Chiến đang mỉm cười nhìn Tùng. Họ lặng lẽ cúi chào từ biệt rồi tan dần khi mà ánh đèn chói chiếu sáng đưa Tùng vào giấc ngủ. 4 ngày sau, ngồi ở dãy ghế đá trong bệnh viện với cái đầu băng trắng, Tùng hỏi bác sĩ Khang. Anh Khang này, anh biết mình bị nghi ngờ, sao không tự mình khai báo việc của Hương Thảo mà lại âm thầm hành động như vậy, suýt nữa thì mất mạng rồi. Vì tôi nghĩ nếu tôi đi khai báo, tên hung thủ thực sự sẽ không bao giờ lộ diện nữa, và cũng có thể Hương Thảo sẽ là nạn nhân thứ 6. Vậy tại sao lại từng khủng bố Hương Thảo đến mức cô ấy phải ra nước ngoài để lánh nạn? Tôi chưa bao giờ làm điều có lỗi với cô ấy cả, chỉ là chưa có cơ hội để tự mình giải thích mà thôi. Vụ án đã kết thúc, hung thủ cũng đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Nhưng với Tùng, có lẽ cả đời này sẽ luôn dày dứt về một người em, một người đồng đội xuất sắc đã lầm đường trở thành ác quỷ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.